Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2431, đệ 2431 chương oanh động. 4. Thấy Lâu Lão Nhân vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo, mấy người đều rất là vô ngữ. Ngươi chừng nào thì nhiều cái cháu cô gái tế. Từ trước nhưng không nghe nói a. Cùng Lâu Gia Gia quan hệ không tồi một người thần đế hỏi. Lâu Gia Gia nhướng mày. Ta xưa nay đều thích điệu thấp. Có như vậy yêu tú cháu cô gái tế tự nhiên không thích nơi nơi khoe ra. Các ngươi không biết cũng thực bình thường, đúng rồi. Tên kia có thể tăng lên cải thiện thiên phú tiểu gia hỏa chính là ta cháu cô gái, hắn ngạo khí. 10 phần bổ sung một câu. Nơi đó mặt đang ở ngưng luyện thần khí người chẳng phải là thực tuổi trẻ. Một người thần đế kinh ngạc không thôi. Cái kia được xưng là Đại Ma Vương Tiểu Ma Tinh nghe nói thực tuổi trẻ. Hiện tại càng được xưng là Thâm Nguyên Địa Ngục đệ nhất chất độc hóa học thiên tài. Điểm này bọn họ vẫn là biết đến. Lâu Gia Gia cười cười. Tiểu Gia Hòa không đến trăm tuổi, cái gì? Lâu Lão Nhân ngươi nói giỡn đi. Không đến trăm tuổi sao có thể ngưng luyện đến xuất thần khí tới. Những người khác đều sôi nổi lộ ra không tin ánh mắt. Không đến trăm tuổi có thể thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Có thể trở thành thiên phẩm đoán tạo sư. Không có khả năng đi. Chỉ cần có thể ngưng luyện ra thần khí phôi. Dẫn phát thiên địa dị tượng. Vô luận cuối cùng có thể hay không thật ngưng luyện thành hình thần khí. Đều đã xem như một người có thể rèn thần khí đại sư. Rốt cuộc trong lịch sử rất nhiều có thể rèn xuất thần khí tới đại sư. Không thấy được nhiều lần có thể thành công, nhưng chỉ cần có thể đưa tới dị tượng rèn luyện, liền đại biểu cho bọn họ tổng hội có thành công cơ hội. Lâu Gia Gia ngoác ngoác môi, ta nói ra các ngươi không tin, nhưng các ngươi có thể hỏi Hồng Lão Nhân. Hắn cũng là rõ ràng, những người khác sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Hồng Phát Lão Giả trên người. Hồng Phát Lão Giả cười khổ một tiếng, bên trong đang ở rèn thần khí tiểu hữu tuổi xác thật không vượt qua 100. Tu vi cũng chỉ là hợp linh cảnh, cái gì? Hợp linh cảnh tu vi sao có thể rèn đến xuất thần khí tới? Sở hữu dị vị giao diện đã từng cũng chỉ có vị kia rèn mạnh nhất thần đế làm được quá. Nhưng người nọ khi đó cũng đã vượt qua 100 tuổi a. Một người thần đế nhịn không được đầy mặt khiếp sợ. Hồng Phát Lão Giả nếu đều nói như vậy, kia liền khẳng định là sự thật, cho nên bên trong tiểu gia hỏa đem đánh vỡ vị kia ký lục. Trở thành lịch sử tới nay rèn đệ nhất thiên tài, Hồng Phát Lão Giả trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, đã có vài phần muốn gặp chứng đệ nhất thiên tài rèn trải qua kích động. Lại có chút hụt hẫng, hắn phía trước tuy rằng đáp ứng rồi gió mạnh vĩnh hằng thần đế muốn giúp đối phương rèn tàu bay. Thần khí, khá vậy yêu cầu thời gian rất lâu mới có khả năng thực hiện. Nếu là phong thần hôm nay có thể cuối cùng ngưng luyện thành công. Kia đem đại biểu cho gió mạnh vĩnh hằng thần đế tàu bay thần khí cũng có thể đủ chế tạo ra tới. Như thế nào đều có loại bị vả mặt cảm giác. Ở đây vài vị thần đế nghe được Hồng Phát Lão Giả nói đều nhịn không được đào hút một hơi. Tiểu gia hỏa thiên phú sắc thật thực yêu nghiệt cường hãn. Nhưng là muốn thông qua cuối cùng một đạo lôi kiếp rèn luyện. Lấy hắn hợp linh cảnh tu vi sợ là rất khó làm được. Đáng tiếc, một người thần đế cảm thán. Những người khác sôi nổi gật đầu tán đồng. Không tồi, đáng tiếc, chỉ là có thể làm được này một bước. Cái kia tiểu gia hòa cũng coi như là thực ghê gớm. Đúng vậy, chỉ là hiện tại hắn ít nhất cũng ngưng luyện ra thần khí phôi dẫn phát thiên địa dị biến. Được xưng là Thâm Nguyên Địa Ngục đệ nhất rèn thiên tài cũng không quá, ở đây vài vị thần đế tâm tư khác nhau, bất quá đều sinh ra một loại muốn cùng trong phòng hai cái tiểu gia hòa kết giao hoặc là phóng. Thích thân thiện tâm tư. Lâu Gia Gia cùng Hồng Phát Lão Giả không có phản bác. Bởi vì liền bọn họ đều không cho rằng phong thần có thể ngưng luyện hoàn thành cuối cùng kia một bước, hết chương.